Chương 353, Lữ Hoàng Nhi khủng bố. Triệu Thần nhìn Lữ Hoàng Nhi, ngự tỷ vóc người vô cùng hòa bạo, thế nhưng cái này vóc người mê người dưới, che giấu cũng là làm người ta không gì sánh được sợ hãi lực lượng gì. Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích, mắt phượng sáng lên nói, ngươi cũng sử dụng kích làm vũ khí thú vị, không biết ngươi có hay không vũ nhục loại này vũ khí. Lữ Hoàng Nhi lời nói, tuy là khó nghe, nhưng là lại là lời nói thật, bởi vì kích sử dụng độ khó nếu so với thương cao hơn, mà thương độ khó bị được xưng là nguyệt côn năm đao cả đời thương có thể thấy được thương sử dụng độ khó, mà kích thì là so với thương sử dụng độ khó càng cao chẳng qua. Triệu Thần cũng không hy vọng cùng tên biến thái này giao thủ mà chiều cái lời nói, thì là hợp thời vang lên Lữ Hoàng Nhi, ngươi tuy là thân là Đại Hán quốc ôn hầu, nhưng là muốn tùy ý nhúng tay đấu tinh. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tay bất kể đấy. Chiều cái nói đôi mắt đẹp kim quang đại tác phẩm, Ngọc Lưu Ly pháp tướng, Tưởng Quang Thụy, vân không ngừng trùng hợp. Mà Lữ Hoàng Nhi chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua Chiều Vũ Vẽ, liền không đang nói gì, căn bản trực tiếp không thấy Chiều Vũ Vẽ. Đồng thời, trong tay Phương Thiên Họa kích nhưng là đối với lấy Triệu Thần nói, đến đây đi, làm cho bản hầu thử xem thực lực của ngươi. Chiều cái nơi đó bằng lòng y lý theo mang theo thiên Phật nặng nề vì thế, trực tiếp hướng phía Lữ Hoàng Nhi tập kích đi. Chẳng qua, chiều cái nơi đó là Lữ Hoàng Nhi đối thủ, cho dù là Lữ Hoàng Nhi tinh lực bởi vì hạ giới nguyên nhân, bị tạm thời thu hồi, thế nhưng cái kia cường hãn nhục thân tu vi, cũng là vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy Lữ Hoàng Nhi Phương Thiên Họa kích chỉ là tùy ý một cái huy kích, một cái chiều cao trăm trượng, cầm kim cương thiền trượng hộ pháp Minh Vương trực tiếp kêu thảm một tiếng, biến thành một chút lưu quang, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thế nhưng Triệu Vũ Vẽ lại là không quan tâm, lần nữa hướng phía Lữ Hoàng Nhi phóng đi, không biết rõ làm sao hồi sự, Triệu cái lúc này lại tin tưởng Triệu Thần sẽ ra tay, mà Triệu Thần xuất thủ nhất định sẽ phá vỡ cục diện bế tắc. Triệu Vũ Vẽ cũng không biết sâu trong nội tâm mình vì sao nghĩ như vậy, dĩ nhiên cho rằng Triệu Thần cái này tinh không kỳ tu vi có thể đánh bại nhục thân thực lực siêu vượt hóa tinh yên diệt Lữ Hoàng Nhi. Chẳng qua, Lữ Hoàng Nhi thực lực cường hãn vẫn là hung hăng đả kích Triệu Vũ Vẽ. Chỉ thấy Lữ Hoàng Nhi trực tiếp thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thô kéo một đường thật dài hỏa quang, tiến quân thần tốc, giết liên tục vô số minh vương. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp liên tục run run lay động, thiên Phật hộ pháp lập tức bị buôn tập tới được Lữ Hoàng Nhi chấn vỡ. Mắt thấy tường quang càng ngày càng mỏng manh, chiều cái ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Thần. Nam nhân này cái kia kinh thế hai tục lực lượng, hay để cho chiều cái có rất sâu kỳ vọng. Chiều cái, ngươi cư nhiên phân tâm, muốn chết. Lữ Hoàng Nhi quát lệnh, tay trung Phương Thiên Họa kích thẳng tắp hướng phía Triệu Vũ Vẽ đi. Triệu cái thầm nghĩ không tốt. Thiên Phật hộ pháp đã phá, Lữ Hoàng Nhi giết tới trước mắt, kích phong thẳng đến Triệu cái. Triệu cái tay háo một cánh, nhất đạo Phật quang của tới, thế nhưng bị trực tiếp vắt tán. Mắt thấy kinh khủng kia lợi nhận sẽ làm cho Triệu cái hương tiêu ngọc vận lúc. Một bóng người trong nháy mắt tới, một cái lợi nhận gác ở Lữ Hoàng Nhi Phương Thiên Họa kích trên. Cũng là bích huyết du long kích, tuy là đỡ tập kích, thế nhưng kinh khủng lực đạo trực tiếp chấn đắc Triệu Thần cổ tay tê dại. Nếu nhìn hình như là người không có sao một dạng Lữ Hoàng Nhi, trong lòng than nhỏ, tuy là Lữ Hoàng Nhi nương tọa kỵ chi tiện, nhưng là lực lượng kinh khủng như vậy hãy để cho Triệu Thần cảm nhận được vướng tay chân. Đàn không một mực một bên xem chiến chưa hề nhúng tay vào, xài linh nhìn đàn không bị nhân là rất muốn thấy được anh Vũ Vương chạy chối chết bộ dạng đây. Dường như anh Vũ Vương cuộc đời không có hưởng qua bại tích. Á, đàn không mím môi, vành môi vẽ ra một tia hài hước tiêu ý, sau đó nhìn anh Vũ Vương những nữ nhân kia hội có phản ứng gì. Đàn không vui đùa cũng là làm cho Sài Linh có chút nóng nảy. Lữ Hoàng Nhi không có tinh lực, không có tinh võ, thôn thiên tỷ hưu tác dụng bị giảm bất tới thấp nhất, tỷ tỷ chẳng qua chứ sao. Đàn không thư giãn cái vương người, núi non dơ cao, đường con nguyện chuyển. Muốn chồng của ngươi chạy chối chết ta đây. Cái làm tỉ tỉ trên mặt cũng khó nhìn, đàn không liếm môi một cái, mang theo điểm men say, bước tiến thoạt nhìn đều có chút khiến người ta lo lắng mất trật tự. Khả năng liền tại bước tiếp theo phía sau, đàn không đã kinh biến mất ở Sài Linh nhãn trước. Hô Sài Linh nhẹ nhàng một hơi, khoái trá nói, cái này hẳn không có vấn đề chứ. Hoanh một tiếng vang thật lớn. Lữ Hoàng Nhi ngồi xuống ngựa xích thố bị đánh một cái lảo đảo, cũng là nhanh chóng chật lui. Thân hình vừa đứng vững, Lữ Hoàng Nhi giật mình nhìn xuất hiện ở chiến trường nữ tử. Nữ tử có uyển chuyển tư thái, đường cong xinh đẹp và tuyệt vời đường nét, một đôi lộ ra lười biếng, làm sáng tỏ con ngươi long lánh vương giả uy nghiêm. Chính là đàn không. Ngươi là ai? Lữ Hoàng Nhi hơi cảm giác hứng thú nhìn đàn không. Đàn không không nói lời nào, ngược lại là Triệu Thần nhìn đàn không nói, ngươi làm sao xuất thủ đàn không hướng phía Xài Linh Nộ Liễu Nộ truy nói, còn chưa phải là cái kia động được cô gái nhỏ, không thể gặp ngươi có việc, liền trung tâm lấy ta đây cái làm tỉ tỉ ra mặt. Triệu Thần sức sờ, nhìn xoa cùng với chính mình trong ngực thần nhi Xài Linh, mỉm cười. Cũng là nghiêm sắc mặt nói như vậy, bản vương cũng nên là thật tốt nghiêm túc đánh một trận theo Triệu Thần lời nói. Triệu Thần trên người vẫn vòng quanh chân long đống nhiên ngưng thật, vô số kim quang nhanh chóng ngưng tụ ở kim long trên người. Di Lữ Hoàng Nhi mất đi vẫn bảo trì ở trên mặt vui cười, dĩ nhiên là hiếm thấy ngưng lại biểu tình, hai tay không khỏi nắm chặt, ngưng trọng nhìn Triệu Thần trên người ngũ trảo kim long, nói, đây là chân long khí độ hơn nữa còn là hầu như ngưng thực chân long chi khí tử khí đông lai. Triệu Thần trên người mang theo to lớn kim sắc cùng tử sắc đan vào tinh quang, giống như quỷ mị xuất hiện ở Lữ Hoàng Nhi trước mắt. Lữ Hoàng Nhi nhìn đi tới trước mặt mình Triệu Thần, thở dài nói, tốt tốc độ đồng thời. Tay Trung Phương Thiên Họa kích hướng về phía Triệu Thần giá khứ thế nhưng, Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra, nhìn Lữ Hoàng Nhi, trên người một tia long lân hiện lên, lôi quang thiểm thức lôi long biến thân đằng một tiếng kinh khủng nổ làm cho trong không khí đều tản lấy một tầng kinh khủng khí lãng, vô số sản gỗ trang sức đẳng đẳng tất cả, bị trực tiếp nghiền nát, đẩy ra. Một cái hình tròn to lớn đất trống xuất hiện ở tại chỗ trong sát na. Lữ Hoàng Nhi chỉ cảm thấy mình Phương Thiên Họa kích bên trên như có một tòa ngũ nhạc chi núi một dạng, trọng làm cho Lữ Hoàng Nhi cảm thấy cật lực. Lữ Hoàng Nhi kinh ngạc, giật mình nhìn Triệu Thần một giây kế tiếp, một đạo bí ẩn kiếm trực tiếp từ Triệu Thần trên người bay ra, chính là Chu Thiên Kiếm không có bất kỳ cuốn hút, đơn giản, mà mau lẹ. Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu Thần trực tiếp bay vụt ra Chu Thiên Kiếm, con mắt đống nhiên trừng đại. Nhưng là lại không cách nào tránh né cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 137.